Nhật ký tiểu hòa thượng ở thành phố, chương 2, sofa là một thứ vũ khí giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khu hoa viên Kim Đỉnh là một trong những khu đô thị tốt nhất ở thành phố S, giá nhà đắt đến mức làm cho người dân bình thường phải quỳ khóc, đã thế, diện tích phòng nhỏ nhất là từ 140m² trở lên, vốn dĩ với gia cảnh của Bạch Hy Cảnh thì anh hoàn toàn có thể mua một mảnh đất và xây dựng hẳn một pháo đài xa hoa, nhưng thật đáng tiếc, Bạch Hy Cảnh còn độc thân, hơn nữa còn là một quý tộc độc thân không thích có kẻ lạ xâm nhập vào lãnh địa của mình, nhà quá lớn không chỉ khiến anh ở không thoải mái mà lau dọn cũng quá sức. Vì thế anh bèn mua một căn hộ chung cư trong hoa viên Kim Đỉnh, một người ở tuyệt đối đủ, giờ đây lại thêm một tiểu đầu chọc chưa đầy 6 tuổi. Bạch Hy Cảnh thích sự rộng rãi, căn hộ gần 300m² được phân ra thành một phòng ngủ, một phòng khách và một phòng đọc sách, nên có thể tưởng tượng một phòng lớn như thế nào, phòng ngủ và thư phòng đều trang bị phòng tắm riêng, phòng khách và nhà bếp hợp làm một, một góc trong phòng khách còn có một quầy rượu nhỏ, phía sau quầy rượu trưng bày đủ loại rượu ngon. Toàn bộ căn nhà được trang trí theo phong cách đơn giản nhưng tinh xảo đến từng chi tiết, mang đến một sự xa hoa lặng lẽ. Tiểu Tịnh Trần không hiểu những thứ này. Đối với bé mà nói, nhà chỉ là nơi để ở, dù cho có rát vàng, rát bạc hay là lợp cỏ thì cũng chẳng khác nhau là mấy. Nếu như phải thực lòng đánh giá thì tiểu đầu chọc cảm thấy, so với trên núi, không khí nơi này không tốt bằng, môi trường ở đây cũng không yên tĩnh bằng, ngay cả bầu trời kia cũng không xanh bằng. Sau khi bước vào cửa, Tiểu Tịnh Trần chỉ sừng sốt một chút rồi dứt khoát tiến về phía chiếc ghế sofa lớn trong phòng khách. Chiếc ghế sofa rất mềm, tiểu đầu chọc dùng tay sờ soạng, sofa liền lún xuống một chút. Tiểu Tịnh Trần cảm thấy rất ngạc nhiên liền dùng sức vỗ lên sofa, nhoẻn miệng cười lộ ra hai lúm đồng tiền. Cô bé quay đầu nhìn Bạch Hy Cảnh chỉ dựa vào quầy rượu mỉm cười nhìn bé, thế là Tiểu Tịnh Trần đảo mắt đặt mông ngồi xuống. Sau đó Tiểu Tịnh Trần lập tức gặp phải bi kịch. Tiểu đầu chọc cao chưa tới 1m, sofa cách mặt đất 70-80 phân, tiểu đầu chọc nhẹ nhàng nhảy lên, nhưng cô bé quên mất rằng trên người còn có 4 chiếc vòng nặng, hai chân vừa rời khỏi mặt đất thì tất cả trọng lực đều dồn vào cái mông tinh tế kia, diện tích chịu lực rộng hay hẹp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức nén quá lớn, phản lực của lò xo dưới sofa lại hơi mạnh, tiểu đầu chọc không nghiên cứu trước, trọng tâm không vững, và thế là ngã nhào. Cô bé nghiêng người ngã trên sofa, giãy giụa một lúc lâu, đáng tiếc chiếc sofa mềm nhũn không hề chịu chút ảnh hưởng nào. Trước đây, thứ mềm mại nhất mà cô bé ngồi lên chỉ là bồ đoàn, tiểu đầu chọc hoàn toàn lạ lẫm với ghế sofa, vì thế cô bé giãy giụa một hồi mà vẫn không ngồi dậy được, đôi mắt to tròn chớp chớp ngơ ngác, cô bé quả quyết chuyển mình, ngã xuống đất chống tay xuống nền gạch men cứng mới khống chế được thân thể. Đứng dậy, phủi mông, tiểu đầu chọc thở phào một hơi như vừa sống sót qua cơn tai nạn, lúc này mới nhớ ra trong phòng này không chỉ có mình, cô bé ngượng ngùng nhìn về phía Bạch Hy Cảnh, lại thấy Bạch Hy Cảnh một tay đang cầm ly thủy tinh, một tay đang chống lên quầy rượu, khom lưng cúi đầu, đôi vai rộng lớn rung lên không ngừng, nhưng dòng rượu óng ánh màu hổ phách trong ly thủy tinh lại không hề rung chuyển chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu đầu chọc chậm rãi chu mỏ, chí khí hùng hồn nói. Ba, nếu ba muốn cười thì cứ cười đi, đừng cố nhịn kẻo mắc bệnh đó. Phụt, Bạch Hy Cảnh cuối cùng cũng không nhịn được mà cười lớn, bé lật đật người thật này thật quá dễ thương, dù sao cũng là đứa con trai mới đón về nhà, Bạch Hy Cảnh sợ đả kích tâm hồn yếu đuối non nớt của trẻ nhỏ nên gắng sức nhịn cười. Nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy tiểu đầu chọc ngơ ngác đứng ở đó, đôi mắt mở to ngập nước, gương mặt trắng nõn vẫn còn ửng hồng ngượng ngùng, nhớ lại hình ảnh vừa rồi bé lăn lộn dãy dụa trên sofa như cục thịt nhỏ. Phụt, Bạch Hy Cảnh không nhớ rõ bản thân đã bao lâu rồi không cười một cách tùy ý và vui vẻ như vậy, cũng có lẽ bản thân anh chưa từng vui vẻ thật sự. Có điều, nhận nuôi đứa con này thật là đúng đắn, thật quá dễ thương, cũng quá ngốc. Phụt, ba, tiểu đầu chọc tức giận rồi. Phật nói phải phổ độ chúng sinh, nhưng vị, chúng sinh, này đã cười xong chưa vậy, tiểu đầu chọc cảm thấy ngón tay có chút ngứa ngáy, trộn rộn. Chúng sinh, nếu còn tiếp tục cười nữa thì quả thật bé lại muốn ra tay đánh người rồi đấy. Xin lỗi, xin lỗi. Bạch Hy Cảnh mỉm cười uống cạn ly rượu, cho chiếc ly vào bồn nước rửa sạch sẽ rồi treo lên kệ, sau đó vẫy tay với Tiểu Tịnh Trần. Bà đưa con đi tham quan nhà, từ nay về sau nơi này chính là nhà của con. Thật ra, ngôi nhà chẳng có gì để tham quan cả, chỉ có cái kệ sách lớn nối từ trần xuống đến sàn nhà trong thư phòng, trên kệ sách đã đầy ắp những quyển sách kia khiến Tiểu Tịnh Trần vô cùng ngạc nhiên, cô bé đưa ra nhận xét rất chân thành. Bà thật là một đứa trẻ ngoan. Bạch Hy Cảnh cả đời không biết đứa trẻ ngoan là gì, âm thầm quỳ sụp. Phòng ngủ rộng rãi có một chiếc giường king size, trên giường trải ga trắng, ngay cả vỏ chăn, gối đầu, gối ôm, cái nào cũng đều là một màu trắng tinh, tất cả đều trắng sạch như tuyết. Bạch Hy Cảnh, anh quả là một tên cuồng màu trắng. Sau khi tham quan hết trên dưới dọc ngang ngôi nhà, Tiểu Tịnh Trần lặng lẽ nhớ lại lời sư phụ đã chỉ dạy về thường thức chốn thế tục. Sau đó, cô bé bỗng phát hiện ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. "Ba ơi, thế còn phòng của con ở đâu?" Bạch Hy Cảnh bế Tiểu Tịnh Trần ngồi lên sofa, vui vẻ thương lượng với cô bé. "Trong nhà chúng ta chỉ có hai ba con có thể ngủ cùng với ba, giường của ba rất lớn, vẫn còn đủ cho con nằm, con không cảm thấy như vậy càng ấm áp, càng có cảm giác gia đình sao?" Tiểu Tịnh Trần không có một chút khái niệm nào về giới tính, cô bé nghiêng đầu, mở to đôi mắt tròn suy nghĩ. Bạch Hy Cảnh hoàn toàn không hề biết mình đã nhầm lẫn giới tính của con trai, anh đưa tay đẩy kính mắt âm thầm chờ mong. Cuối cùng, đứa, con trai, mà ngay cả giới tính của mình cũng không biết gật đầu đồng ý. "Được rồi, nghe lời ba." Bạch Hy Cảnh cười một cách hài lòng, đây cũng chính là lời tuyên thệ bắt đầu cuộc sống làm cha đầy bi kịch của anh. Làm quen với môi trường xong, Bạch Hy Cảnh thay một bộ đồ mặc ở nhà, vừa quay đầu đã không thấy Tiểu Tịnh Trần đâu. Vừa sửa sang lại đầu tóc anh vừa đi ra ngoài, lại nhìn thấy Tiểu Tịnh Trần giống như chú chuột nhắt chạy tới chạy lui xung quanh căn phòng, Bạch Hy Cảnh lau sạch kính, đeo vào mắt rồi hỏi. "Con đang tìm cái gì vậy?" Tiểu Tịnh Trần quay đầu lại nhìn Bạch Hy Cảnh, mồ trên trán lấm tấm như những hạt trân châu, bé nhíu mày. "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm củi, ba à, đến giờ nấu cơm trưa rồi." Bạch Hy Cảnh âm thầm tính toán nếu giải thích cho đứa trẻ hơn 5 tuổi cách biệt với thế giới hiện đại bên ngoài từ lâu thế nào là ga, bếp điện, lò vi sóng. Thì cần bao nhiêu thời gian? Kết quả cuối cùng khiến ông bố trẻ đen mặt, sau đó, Bạch Hy Cảnh quả quyết thay đồ. "Đi thôi, ba đưa con ra ngoài ăn." Dạ, tiểu đầu chọc hoàn toàn không biết ra ngoài ăn cơm phải mất tiền, mở đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Bạch Hy Cảnh, đáng yêu đến mức làm tan chảy trái tim kiên cường của người cha mới. Bạch Hy Cảnh cảm thấy bản thân đã đưa ra quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời, quả nhiên đi ra ngoài ăn là tốt nhất mà. Nếu Bạch Hy Cảnh mà biết trong đầu con trai bảo bối của mình ngay lúc này đầy ắp hình ảnh của trời xanh, mây trắng, non xanh, nước biếc, và gặm màn thầu cho thỏ ăn, không biết Bạch Hy Cảnh sẽ có phản ứng như thế nào. Rõ ràng, quan điểm, ra ngoài ăn cơm, của hai cha con là không cùng một tần số. Cách chương.